Mỗi ngày bạn trai đều muốn chết cùng tôi. Chương 9, dùng tiền của anh để mua quà cho anh. Góc truyện audio.com. Edit Rebecca Sugar. Một giờ sau, Kỳ Phong Miên đẩy lui lịch thăm khám, Quang Minh Chính Đại đưa Vân Lộ Tinh về nhà. Trên đường về, chỉ trong một giờ thời tiết đã vội chuyển mùa. Mây đen dày đặc phiêu đãng từng mảng lớn, che lấp ánh sáng mặt trời. Kỳ Phong Miên phụ trách lái xe, quần áo lao động đã đổi lại thành tây trang cầu hôn của hôm qua, áo sơ mi chỉnh tề cài tới nút cao nhất. Vân Lộ Tinh tựa đầu vào cánh tay, mắt to trừng mắt nhỏ với chú bồ câu ngoài cửa sổ. Radio không ngừng phát tin tức của các nước trên thế giới. Nước A gặp phải nạn châu chấu hiếm thấy, nước B phát hiện ra loài sinh vật ngoại lai không rõ, nước C chịu thương vong nặng nề do động đất xảy ra, còn nước D bùng phát một dạng virus mới. Tóm lại thế, giới đang thay đổi từng giây từng phút một, giao thông tắc nghẽn, khung cảnh buồn tẻ. Ngoài cửa sổ, mây đen giăng kín và tiếng sấm chớp nhoáng nơi chân trời. Những hạt mưa lớn rơi xuống khiến lũ bồ câu hoảng loạn bay đi. Vân Lộ Tinh nhìn bầu trời u ám nặng nề, nhịn không được quay đầu nhìn Kỳ Phong Miên. Diện mạo Kỳ Phong Miên rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, mũi cao, môi mỏng, đường nét rõ ràng, làn da trắng nõn sạch sẽ. Bình thường khi mọi người hình dung nam sinh thường dùng từ anh khí tuấn nghị, nhưng ở Kỳ Phong Miên vĩnh viễn vẫn phải thốt lên hai từ xinh đẹp. Nam sinh nữ tướng, Kỳ Phong Miên còn có một đôi mắt đào hoa quyến rũ, khiến cho anh gặp rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho tới khi thành niên đeo mắt kính, loại tình hình này mới chuyển biến tốt đẹp. Trong thời gian chờ đèn đỏ, Kỳ Phong Miên lười nhác tựa vào lưng ghế. Một bàn tay nhàn nhã đặt trên tay lái, ngón tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay lúc được lúc không gõ nhẹ. Bên tai là giọng nói nghiêm túc của MC Thế Giới âm trầm nặng nề. Đúng lúc này Kỳ Phong Miên đột nhiên nhìn Vân Lộ Tinh, hỏi, vì sao lại muốn anh sống sót? Vân Lộ Tinh lộ ra ánh mắt khó hiểu, Kỳ Phong Miên chậm rãi nhắc nhở, di ngôn đời trước của em. Anh nhắc lại khiến Vân Lộ Tinh nhớ lại cảnh tượng khi ấy. Vân Lộ Tinh không có ấn tượng gì nhiều về lần tử vong đó, thậm chí cô đã quên bộ dạng quái vật đã giết chết mình ra sao, chỉ nhớ rõ đau đớn kịch liệt do vết thương mang lại. Trước mặt thế Vân Lộ Tinh với chuyện sinh tử không có quá nhiều kinh sợ, nhưng cô cảm thấy tư vị khi chết thật CMN đau, vậy nên mới thiện tâm khuyên Kỳ Phong Miên sống cho tốt. Vân Lộ Tinh vẫn luôn biết Kỳ Phong Miên muốn chết, từ một khắc cô, gặp anh, cô đã biết anh giống mình, đều có bệnh. Chẳng qua khác với Vân Lộ Tinh vô hải, Kỳ Phong Miên thường xuyên tưởng tượng ra cảnh thế giới bị hủy diệt trong đầu, ảo tưởng 1001 cách chết và cảm giác hít thở không thông. Đối với ước mơ và lý tưởng của người khác, Vân Lộ Tinh luôn ôm thái độ tôn trọng, không quấy rầy, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Bởi vì liên quan cái dám gì đến cô, vậy nên khi quan hệ của cô và Kỳ Phong Miên dần được cải thiện, cô đã luôn nghĩ tới một ngày mình nên mặc bộ bệnh phục nào để dự lễ tang của anh. Nhưng khi chân chính trải qua đau đớn trước lúc chết, cô quyết định tốt bụng nhắc nhở Kỳ Phong Miên, hy vọng anh có thể kiên cường sống sót. Vân Lộ Tinh cảm thấy mình đã làm chuyện tốt nên khi nhớ lại cô cũng không thấy chỗ nào không ổn cả. Cô tự nhiên đáp, bởi vì thật sự rất đau nha, nghĩ Vân Lộ Tinh lại hỏi, vậy vì sao anh lại muốn tự sát? Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu quyết tâm mới có thể dùng dao tự cắt động mạch chủ của mình? Vân Lộ Tinh ngơ ngẩn nghĩ, chắc là khi đó Kỳ Phong Miên rất đau nhỉ. Không biết vì sao cô bỗng hối hận khi hỏi vấn đề này. Cô mím môi không nói nữa, trong xe rơi vào im lặng. Mưa rơi liên miên không dứt bắn tung tóe trên cửa xe, sự ẩm ướt của ngày mưa khiến lòng người phiền muộn. Trong xe tràn ngập một cỗ hơi thở không tên, như là bùn mưa hỗn tạp trong rừng rậm tươi mát lại thối nát bao vây Vân Lộ Tinh trong ấy. Bầu không khí trở nên ảm đạm, Kỳ Phong Miên liếc nhìn Vân Lộ Tinh ủ rũ. Trong thế giới ảm đạm này, cô là màu sắc sinh động nhất. Khóe miệng anh cong lên một độ cung nhạt nhẽo, trả lời, không phải tự sát. Vân Lộ Tinh nghe thấy anh nói, là tuẫn tình, anh nhìn cô, mặt mày nghiêm túc, đôi mắt mang theo chút ý cười, giọng nói lạnh lẽo cũng mang theo dịu dàng. Anh nói tiếp, tuẫn tình muộn một năm, Vân Lộ Tinh trợn mắt há mồm, cô nghẹn nửa ngày cũng không biết mình nên làm ra biểu tình gì cho đúng, mắt thấy Kỳ Phong Miên vẫn đang nhìn mình, cô đành căng ra đầu nói, loại chuyện này trải qua một lần là đủ rồi. Kỳ Phong Miên tựa lưng vào ghế thưởng thức biểu cảm của Vân Lộ Tinh. Anh tựa như không hiểu lời lẽ uyển chuyển của cô, cảm thán đáp, nhưng mà một lần kia không hoàn chỉnh cho lắm. Da đầu Vân Lộ Tinh tê dại, rất muốn hét vào mặt Kỳ Phong Miên, anh đã chết tôi cũng chết, rốt cuộc còn cái gì chưa hoàn chỉnh. Anh còn muốn CMN hoàn chỉnh thế nào nữa? Kỳ Phong Miên như nghe thấy tiếng lòng cô, chậm gì gì giải thích, vì chậm mất một năm mà. Anh nhìn chăm chú vào dòng xe cộ qua lại, dư. Quang liếc cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, tóc đen nhu thuận xõa tung trên đầu vai, nhìn qua có chút an tĩnh giống như chủ nhân của nó. Anh bỗng nhiên hỏi, Tiểu Lộ Châu muốn thử với anh một lần ư? Vân Lộ Tinh mặt không biểu cảm, cảm ơn, không muốn lắm đâu. Cô cười giả lả, dùng giọng điệu vô cùng có lệ xin lỗi, vậy nên rất xin lỗi nha, tự anh thử đi thôi. Kỳ Phong Miên nở nụ cười dịu dàng, tùy ý nói, không sao. Dù gì thì ý kiến của em cũng không phải rất quan trọng. Đương sự Vân Lộ Tinh, cô chân thành khuyên bảo Kỳ Phong Miên, em cảm thấy anh có chút hiểu lầm nho nhỏ với chuyện tuẫn tình này. Vừa nói vừa vươn hai ngón tay trắng như cọng hành ra ý bảo. Kỳ Phong Miên một bên lái xe một bên buồn cười hỏi cô thật không? Nhỏ như thế nào, Vân Lộ Tinh mặt không biểu cảm, em chỉ là khách khí một chút, có lẽ thành tích môn ngữ văn của anh không ổn nên tạo thành khoảng cách 4 năm đại học rồi. Tóm lại từ này khẳng định không giống như anh nghĩ. Dưới tiếng mưa lộp bộp, Vân Lộ Tinh nghe thấy tiếng cười trong lòng Kỳ Phong Miên. Tiểu Lộ Châu thật đáng yêu, nếu không có em có lẽ anh sẽ điên mất. Kỳ Phong Miên lộ ra ý cười khiến tâm trạng ủ ê của Vân Lộ Tinh dường như cũng bị cảm nhiễm mà tốt lên. Bọn họ ở biệt thự giữa lưng chừng núi ở ngoại thành. Khi sắp sửa ra khỏi khu thành thị, Vân Lộ Tinh thấy cách đó không xa là bảng chỉ đường siêu thị, lập tức hỏi Kỳ Phong Miên có thể dừng xe không, cô muốn đi vào đó mua chút đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt chuẩn bị cho mặt thế. Thời tiết thay đổi thất thường, tình thế cũng không phát triển theo hướng tốt, Vân Lộ Tinh quyết định lần này về nhà liền ở yên trong biệt thự không về bệnh viện nữa. Trừ bỏ, thời điểm lăn giường thì Kỳ Phong Miên cơ hồ ngoan ngoãn phục tùng mọi yêu cầu của Vân Lộ Tinh. Anh nhẹ nhàng đánh lái chiếc SUV quay đầu đi về hướng siêu thị lớn nhất gần đó. Siêu thị cách hơi xa nơi này, Vân Lộ Tinh nhàm chán nhìn chằm chằm Kỳ Phong Miên. Bỗng nhiên ánh mắt cô chậm rãi rơi xuống cổ tay anh. Cái đồng hồ này là quà tặng từ rất lâu rồi của Vân Lộ Tinh tặng cho anh. Lúc Kỳ Phong Miên nhận được vẻ mặt anh lộ ra vài phần ngoài ý muốn và kinh hỉ. Anh cực lễ phép tháo chiếc đồng hồ cũ ra đeo vào cười nhẹ với Vân Lộ Tinh, nói rằng anh rất thích nó. Khi nhận quà Kỳ Phong Miên biểu tình trịnh trọng, trong giọng nói cũng toát ra vẻ yêu thích như thật. Nếu không phải Vân Lộ Tinh nghe thấy tiếng lòng của anh thì chỉ sợ cũng tin sái cổ. Kỳ Phong Miên đúng là đồ bệnh thần kinh dối trá mà. Vân Lộ Tinh im lặng cảm thán, trên thực tế Kỳ Phong Miên là người bệnh tâm thần thần bí nhất là Vân Lộ Tinh từng gặp. Anh lóa mắt tự tin, ngụy trang mấy chục năm cũng chưa bị người ngoài phát hiện, mọi người luôn khen ngợi anh. Cùng lúc đó anh lại biết kiềm chế và vô cùng tỉnh táo, không tiếng động cướp lấy tất cả mọi thứ anh muốn. So với Kỳ Phong Miên thì Vân Lộ Tinh bị đưa vào bệnh viện từ nhỏ lại càng như một kẻ tự sa ngã cá mặn dính nồi. Một ý chỉ người lười biếng vô dụng. Nhưng Vân Lộ Tinh lại không cảm thấy mình là cá mặn, đâu có ai quy định một người mắc chứng nhân cách phản xã hội nhất định phải kiên trì không ngừng vác nồi làm vai ác. Vân Lộ Tinh mới không đi con đường tầm thường ấy, trả thù xã hội quá phức tạp, giả vờ làm người bình thường cũng quá mệt mỏi, ngay cả giao tiếp khách sáo cũng khiến người ta cảm thấy chán ngấy. Trời sinh, chú định cô tính cách không hợp với thế giới, bệnh viện tâm thần như vườn địa đàng, lấp lánh hào quang mới là nơi cô dừng chân. Vân Lộ Tinh gọi nó là nơi lánh nạn. Vốn dĩ cô nghĩ mình sẽ ở cả đời trong đó, ai biết được Kỳ Phong Miên lại lấy tư thái cường thế không dung từ chối xâm nhập vào sinh mệnh bình tĩnh không gợn sóng của cô. Vì vậy hai người đã từng cách biệt bao năm lại lần nữa gặp lại, hai quỹ đạo sống không liên quan lại có điểm kết thúc quấn quýt lấy nhau không thể chia lìa. Vân Lộ Tinh rũ mắt nhìn cổ tay Kỳ Phong Miên, chiếc đồng hồ cũ và rẻ tiền đó thật sự không hợp với người đẹp này chút nào. Vân Lộ Tinh chậm rãi nói, sao anh không đổi đồng hồ? Giọng cô rất nhỏ như bị nhấn chìm trong tiếng mưa rơi, nếu không nghe kỹ thì không thể nghe thấy gì. Nhưng Kỳ Phong Miên hỏi lại rất nhanh, sao thế? Anh dường như không muốn bỏ lỡ bất cứ lời gì của cô. Vài phút sau, xe từ từ đi vào bãi đỗ rồi dừng lại. Kỳ Phong Miên cúi người, mở dây an toàn của cô gái nhỏ. Vân Lộ Tinh lại thấp giọng nói, nhưng em không có tiền. Cô lịch sự dò hỏi anh, em có thể dùng tiền của anh để mua quà cho anh được không? Kỳ Phong Miên nâng mắt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Vân Lộ Tinh. Anh không tự giác cong môi, đáy mắt thâm thúy như hóa thành hồ nước mùa xuân, thâm tình động lòng người. Anh cười nhợt nhạt, giọng nói dịu dàng, được, đôi mắt của Tiểu Lộ Châu là vì sao xinh đẹp nhất trên đời này. Đợi em chết tôi có thể lấy nó đi không? Cô dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kỳ Phong Miên, sau đó nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, mở cửa xe chậm chạp bước xuống. Cô nghĩ Kỳ Phong Miên thật mẹ nó bệnh không nhẹ. Kỳ Phong Miên bị cô nhìn làm cho sừng sốt rất. Nhanh lại nở nụ cười. Tác giả có lời muốn nói, tôi gần đây không muốn viết Lộ Lộ Tây, chỉ muốn viết về CP bệnh tâm thần, tôi thật sự là người phụ nữ có mới nới cũ mà. Thuốc lá, JPG, lời editor, Lộ Lộ Tây trong chuyện ta cha quá người muốn độc chiếm ta. của tác giả, về hố chưa thấy đường về, mọi người có hứng thú có thể ghé thăm. Cách chương.